Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383: Công 18 tầng địa ngục. Các ngươi còn muốn chiến thiên sứ sao? Lời nói ra, ma thần cùng minh thần một mặt khó coi. Như thế phía dưới bọn họ có thể nói cái gì? Hừ, cái gì thiên giới chủ thần? Bất quá là một đám gà đất ngói chó hạng người. Trần Nam hừ lạnh một tiếng. Lần nữa nói ra, là diệt sát cùng ta. Xuất động hơn 10 vị chủ thần liên thủ vây công. Cuối cùng lại là ngươi nhóm 2 vị chủ thần hàng lâm. Thật là không biết xấu hổ. Một câu nói ra, Trần Nam nhìn xem hắc ám trận danh 3 vị chủ thần cười lạnh. Các ngươi 3 vị chủ thần. Một bộ giả tâm giả ý bộ dáng. Là lấy được chiến thiên sứ trước là trợ giúp cùng ta. Theo sau gặp hình thế không ổn. Lần nữa quay giáo. Chẳng biết xấu hổ. Trần Nam một hai câu. Đem chư vị chủ thần cười khanh khách. Đồng dạng cũng là không dám nói gì. Đi thôi. Các ngươi theo ta đi 18 tầng địa ngục. Lời này vừa ra tất cả chủ thần đại kinh. Nhìn xem Trần Nam tràn ngập không thể tin. Dù sao này 18 tầng địa ngục thế nhưng là có vẫn thần một nói. Dù là bọn họ là chủ thần cũng không dám đi trước a. Gặp bốn phía chủ thần bất vi sở động. Trần Nam cười, ngưỡng thiên thét dài. Đã các ngươi không muốn đi trước nói. Vậy hôm nay chúng ta liền lần nữa trước chiến cái thống khoái đi. Dứt lời, toàn thân khí thế tràn ngập. Mờ mịt tử mang bao. Phương Thiên Họa Kích cầm tại trong tay. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ai, lão phu bồi ngươi đi một chuyến đi. Đắm chìm trong quang minh phía dưới quang minh thần thở dài một cái. Theo lấy quang minh thần đáp ứng. Còn lại chủ thần cũng đều là tự chủ đáp ứng dưới. Ngay cả nơi xa hắc ám trận danh 3 vị chủ thần cũng là gật đầu đồng ý. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Trần Nam xuất hiện ở Lâm Vô Đạo bên người. Sư tôn, đi thôi. Lâm Vô Đạo cũng không nói cái gì. Lách mình tại chỗ biến mất. Trần Nam thấy thế cũng là không chần chờ. Gió chỉ pin, hóa thành một cái hư ảnh đi đến Thánh Thành. Sợi hào không lo lắng phía sau chủ thần lâm trận bỏ chạy. Oanh, vừa mới tiến nhập Thánh Thành. Trần Nam liền bị một đạo rực rỡ tươi đẹp hào quang lóa mắt chặn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt hai tên lão giả xuất hiện lơ lửng mà trống rỗng. Trần Nam, ngươi cái này là ý gì? Một lão giả băng lãnh một tiếng. Nhìn phía sau càng lúc càng gần rất nhiều chủ thần. Ngươi nhìn không ra sao? Ta muốn tiến đánh 18 tầng địa ngục. Trần Nam nhún vai không quan trọng một tiếng. Hai vị lão giả sững sờ. Không nghĩ tới Trần Nam thế mà lại như vậy trực tiếp. Ngươi liền chờ lấy thần thánh thẩm phán đi. Ha ha, thần thẩm phán. Ngươi mỗi nhìn chắp sau lưng những cái kia là ai? Tiếp theo một cái chớp mắt. Hơn 10 vị chủ thần tính cả quang minh chủ thần chiến thần cùng hắc ám trận danh 3 vị chủ thần. Đồng thời đến, phô thiên cái địa uy áp cùng cái thế ma khí cuồn cuộn uy áp. Phảng phất thương khung một loại. Mênh mông vô cùng, nhanh chóng mau tránh ra. Ta tha ngươi một mạng. Ngươi, ngươi cái tà ác giáo đồ. Trần Nam quát to một tiếng. Cút ngay, khí thế khủng bố từ toàn thân bao phủ mà ra. Nhật nguyệt giao thoa, thiên địa biến ảo, mà nằm ở trong hai vị lão giả trong nháy mắt bị sốc bay. Không có chút sức chống cực nào. Chợt Trần Nam bay nhanh mà đi. Đi theo phía sau rất nhiều chủ thần. Những nơi đi qua khiến không chỗ bình dân run rẩy. Từ đáy lòng run rẩy sợ hãi cỗ này lực lượng. Bên trong tòa thánh thành quang minh giáo hội bên trong. Quang minh giáo hoàng một tiếng thở dài. Thỉnh nguyên lão nhóm đi. Một tiếng rơi thôi nhanh chóng bay ra quang minh giáo hội. Xông vào trong cao không. Nhìn phía xa cấp tốc tiếp cận rất nhiều chủ thần một tiếng quát lớn. Không sợ chút nào. Trần Nam, người thật đúng là gan to bằng trời. Lại dám đánh vào 18 tầng địa ngục. Ầm ĩ đến ngươi không biết 18 tầng địa ngục vừa vỡ. Tai nạn sẽ hàng lâm sao? Ha ha. Ta chính là muốn nhìn 18 tầng địa ngục đến cùng có gì kinh khủng. Người trong miệng tai nạn đúng lúc là ta muốn nhìn. Một tiếng rơi thôi Trần Nam dừng một chút tiếp. Tục nói, các ngươi quang minh trong lòng tín ngưỡng quang minh thần đều tới. Hắn đều chưa từng nói cái gì. Ngươi muốn vượt qua sao? Giáo hoàng nghĩ quang minh thần. Hừ lạnh một tiếng. Châm chọc nói. Hắn căn bản không phải ta chỗ tín ngưỡng quang minh thần. Trần Nam sững sờ. Quang minh giáo hội không tín ngưỡng quang minh thần. Lời này có chút không hiểu. Trần Nam. Trong đó ẩn tình ta có thể nói cho ngươi biết. Nơi xa ma thần một tiếng cười nói. Ma thần chỉ nơi xa dùng quang minh thần cầm đầu rất nhiều chủ thần khinh thường nói. Bọn họ cõng phản đời thứ nhất quang minh thần. Mà quang minh giáo hội tín ngưỡng thì là đời thứ nhất quang minh thần. Hừ, các ngươi hắc ám một hệ chủ thần cũng không gì hơn cái này. Đã từng thề ma thần vĩnh viễn không bước vào thánh thành. Chẳng lẽ đều quên? Quang minh giáo hoàng hừ lạnh một tiếng. Trần Nam cười khanh khách. Cái này quang minh giáo hoàng cũng có điểm quá mạnh đi. Lại dám trách mắng cực kỳ ma thần. Còn mảy may không đem quang minh hệ chủ thần để ở trong mắt. Khác nói nhảm. Ma thần ngươi kéo lại giáo hoàng. Những người còn lại tiến đánh 18 tầng địa ngục. Cầu hoa tươi mệnh lệnh ngữ khí lệnh ma thần 10 phần khó chịu. Đang muốn phát tác. Trong lúc đó một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy cái này thân ảnh tất cả chủ thần đều lép. Ma thần cũng không dám thất lễ. Toàn thân ma khí bạo phát. Bao trùm thiên địa. Hừ, ta quản ngươi là ai? Quang minh giáo hoàng quát to một tiếng. Thỉnh thí thần thú. Một tiếng rơi thôi tiếng nổ ầm vang lên. 18 tầng địa ngục đột nhiên vỡ nát. Một cái cự đại không gian khe hở trực tiếp hiện lên mà ra. Nháy mắt thần thánh địa phương xuất hiện. Hào quang vạn trượng. Lầu vũ liên miên. Tiên khí bức người. Đời thứ nhất quang minh thần quang ngày mai đường. Quang minh thần kinh hô một tiếng. Quang ngày mai đường vẻn vẹn là phù dung sớm nở tối tan. Nháy mắt sau đó một đạo thân ảnh già nua hiện lên mà ra. Thí thần thú tại ngủ say. Ta tới đi. Không nhìn thấy cái thân ảnh này quang minh thần tràn ngập cung kính. Hướng lão nhân thi lễ. Ngươi là ai? Chiến thần quát to một tiếng. Nghe nói lời này lão già không có bất kỳ cái gì biểu tình. Nhàn nhạt già nua nói ra. Người cha chú không đề cập qua sao? Hoa, một nói ra, đám người kinh hô, không thể nghi ngờ một câu nói kia đại biểu nhiều tầng hàn ý. Có một số việc cũng nên nổi lên mặt nước. Lão giả khoan thai nói, đời thứ nhất quang minh thần quang huy sự tích tuyệt đối không thể biến mất ở trong lịch sử. Dù sao các ngươi những cái này hậu bối quá mức hoang đường. Một trận đại chiến hạ màn. Quang minh thần dùng tận thủ đoạn mạnh nhất, nhiều lần không đành lòng diệt sát các ngươi cha chú, cuối cùng thịt nát xương tan, biến thành hóa thân, nhưng ai biết các ngươi những cái này hậu bối lại dám phạm 18 tầng địa ngục. Chiến thần sững, sờ, đầu óc có chút oanh minh, trước là gặp Trần Nam sư tôn kinh khủng như vậy tồn tại, bây giờ lại bị lão giả thần bí giáo huấn như vậy, cũng là tức giận tràn ngập. Bớt nói nhiều lời, đã này đời thứ nhất quang minh thần hóa thân còn tồn tại. Liền cho ta xem nhìn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào ngang đi. Lão nhân thần bí cũng không tức giận, lay lay đầu, người không thấy được, bởi vì hóa thân trải qua lâu đời tuế nguyệt, đã theo gió đi, ha ha, nguyên lai đã không tồn tại nữa. Minh thần cười ha hả, lão nhân thần bí cũng cười. Không qua một lúc một câu nói lại làm cho tất cả mọi người run rẩy. Mặc dù hóa thân theo gió phiêu tán, nhưng chân thân sẽ tại không liền đem tới sống lại trở về. Các ngươi những cái này tiểu bối liền chờ tốt đi. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.